hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, Nikon Robin mục tiêu. Đây chính là thuộc về ngươi vương quốc Alabasta thủ vệ mấy trăm năm bí mật sao? Đi theo vương quốc Alabasta quốc vương Cobra đi tới ở vào vương quốc Alabasta hoàng thất dưới mộ. Địa về sau, nhìn trước mắt cái này tòa cự đại lịch sử chính văn. Nick Robin trong nội tâm cũng là tràn đầy thần sắc kích động. Đây chính là hắn truy tầm vài chục năm lịch sử chính văn. Hắn đời này suốt đời truy cầu. Tăng thêm khối này lịch sử chính văn cùng ta trong sa mạc tìm được khối kia lịch sử chính văn. Ta khoảng cách chí ít toàn bộ thế giới lịch sử đã gần trong gang tấc. Lúc này Nikon Robin trong nội tâm có thể nói là vô cùng sung mãn kích động. Nương tựa theo Manki gia tộc có lực lượng gom góp lịch sử chính văn. Mặc dù nói vô cùng khó khăn nhưng có phải thế không tuyệt đối có vấn đề. Còn lại hai khối phân biệt liền là tại ngư nhân đảo cùng tại Skypiea phía trên kia hai khối sao. 060, một bên cẩn thận nghiên cứu khối này lịch sử chính văn. Nikon Robin trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc suy tư. Lúc này hắn cần muốn tìm lịch sử chính văn còn có bao nhiêu khối. Căn cứ gặp chỗ kể ra Nikon Robin đã biết được còn thừa hai khối lịch sử chính văn hạ lạc. Một cái ngay tại ngư nhân đảo, một cái khác thì là ở trên không trung Skypiea. Hai địa phương này không có một cái nào là xong đi. Bất quá đây đối với Nikon Robin tới nói cái này đều không phải là vấn đề gì. Mà lại trước khi đến hai địa phương này trước đó, Nikon Robin còn phải muốn trước đi một chỗ cái kia chính là Water Seven. Tìm tới Minh Vương bản thiết kế. Dù sao Minh Vương bản thiết kế liền coi như bọn họ Manki gia tộc không chiếm được cũng không thể để chính phủ thế giới đạt được. Hắn Kaka Manki Delosipi tổ chức đã ẩn núp đến nơi đó. Hắn cần phải làm là tìm tới kia phần Minh Vương bản thiết kế. Dù sao ai cũng không biết kia phần bản thiết kế lên tới ngọn nguồn là dùng văn tự gì ghi lại. Nếu như cũng là thuộc về hơn 800 năm trước loại kia văn tự. Như vậy thì phải cần Nikon Robin đến tiến hành phiên dịch. Dù sao trên thế giới này cũng chỉ có Nikon Robin có thể phiên dịch năm 800 trước kia đoạn văn tự. Ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi. Vương quốc Alabasta quốc vương Cobra. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đối với vương quốc Alabasta tới nói, Manki gia tộc liền là một cái bọn hắn căn bản là không cách nào trêu chọc tồn tại. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật, vô luận là thực lực hay là lực lượng. Đều đủ để toàn bộ thế giới vì đó sợ hãi. Ta Nikon Robin đối ngươi vương quốc Alabasta hứa hẹn. Đây đương nhiên là sẽ thực hiện. Ngươi chỉ cần nguyện ý dẫn đầu vương quốc Alabasta đi theo ta Manki gia tộc. Như vậy làm ta Manki gia tộc thống trị thế giới này thời điểm. Liền là ngươi vương quốc Alabasta đi theo ta Manki gia tộc sáng tạo bất thế công huân thời điểm. Khóe miệng có chút dương lên mang. A sát, lấy mỉm cười. Nikon Robin một mặt ý cười nhìn xem vương quốc Alabasta quốc vương Cobra. Có thể đem vương quốc Alabasta cái này đại quốc đưa vào Manki gia tộc chiến xa. Đây đối với Manki gia tộc tới nói cũng là một kiện có lợi mà vô hại sự tình. Dù sao vương quốc Alabasta cũng là một cái thổ bao la. Nhân khẩu đông đảo đại quốc, thực lực quân sự cũng là không thể khinh thường tồn tại. Nếu như có thể thu hoạch được vương quốc Alabasta lực lượng, như vậy đối với Manki gia tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao lúc này vương quốc Alabasta cũng có thể nói là một cái cường quốc. Lực lượng vô cùng cường đại quốc gia, từ nay về sau ta vương quốc Alabasta nguyện ý thuộc về ngươi Manki gia tộc, trở thành ngươi Manki gia tộc dưới trướng một viên. Vương quốc Alabasta quốc vương Cobra lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn loại này lựa chọn có thể nói là đem vương quốc Alabasta đưa vào một loại kỳ diệu địa vị. Nếu như Monkey gia tộc thật sự có thể thu hoạch được toàn bộ thế giới, như vậy vương quốc Alabasta liền có được tòng long chi công. Tương lai địa vị cùng công huân sẽ không ai bì nổi. Mà là vương quốc Alabasta quốc vương khấu Paula cũng tin tưởng coi như Monkey gia tộc thật không cách nào cướp đoạt toàn bộ thế giới, nhưng là nương tựa theo Monkey gia tộc lực lượng hắn hoàn toàn có thể tự vệ. Chính phủ thế giới nghĩ đánh bại Monkey gia tộc cũng có thể nói là vô cùng khó khăn sự tình. Dù sao Monkey gia tộc có lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Chính phủ thế giới lúc này đối với ta Monkey gia tộc cũng là hữu tâm vô lực. Người vương quốc Alabasta đầu nhập vào ta Monkey gia tộc có thể nói là một cái cử chỉ sáng suốt. Trên mặt tràn đầy vô tận tự tin, Nico Robin một mặt tự tin nhìn xem vương quốc Alabasta quốc vương Cobra. Lúc này hắn có thể nói là vô cùng tự tin, bởi vì hắn tin tưởng Monkey gia tộc có được cái này lực lượng. Cái này để chính phủ thế giới vì đó nhức đầu lực lượng. Cường đại mà lại vô địch đỉnh cấp lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.